Tiên ma đồng tu, chương 1234, chim cánh cụt. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Trung thổ những mưa gió, ảnh hưởng đến không đến xa xôi biển sâu. Đồng dạng, biển sâu câu chuyện cũng nhất định phiêu không ra cái này phiến cự sóng lớn đại dương mênh mông. Copy nội dung từ truyện 88. Ai có thể nghĩ đến, có 9 tên nhân loại nam nữ, giờ phút này liền đứng ở thế gian phần cuối, phảng phất đem chọn cái thế giới dẫm nát dưới chân. Tại Minh Hải vùng phía nam bên ngoài chính là cái kia trên đảo nhỏ. Mọi người tu chỉnh 10 ngày, mệt mỏi quá độc ác. Ai cũng không muốn ly khai dưới chân kiên cố đại địa. Copy nội dung từ truyện 88. 10 ngày tu trình, khiến cái này tiên tử tựa hồ cũng khôi phục một ít ngày xưa ý vị. Thoạt nhìn mỗi cái sảng khoái tinh thần. Diệp Tiểu Xuyên dâu ria đúng là vẫn còn bị trà sát. Mấy cái tiên tử thừa lúc hắn lúc ngủ đánh lén hắn. Dùng dây thừng trói đã thành một cái bánh chưng. Bách Lý Diên tự mình đao, vì thế Diệp Tiểu Xuyên khổ sở không thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Dùng Dương Diệc xong mà nói, tuổi còn trẻ, xúc cái gì tu, đợi 200 tuổi về sau lo lắng nữa a, chỗ này khí hậu hợp lòng người hòn đảo. Tại Cửu Châu đồ chí thượng cũng không có, hoặc là có, chẳng qua là tất cả mọi người không xác định. Copy nội dung từ truyện 88. Vì vậy, Diệp Tiểu Xuyên liền cố chấp đem tòa hòn đảo này mệnh danh là Cửu Quy Đảo. Còn tuyên bố tòa hòn đảo này chủ quyền là thuộc về mình. Ai cũng chớ cùng hắn đoạt. Hắn là suy nghĩ nhiều. Như vậy một cái con rùa đen lên một lượt bờ phá đảo. Ai sẽ quan tâm đâu? Cửu Quy Đảo danh tự bị mặt khác tiên tử cho hủy bỏ. Diệp Tiểu Xuyên rất giận không khí giải thích, sở dĩ gọi là Cửu Quy Đảo, chẳng lẽ các ngươi trong nội tâm sẽ không điểm số ư, chín quy tâm tựa như mũi tên người trải qua hòn đảo. Nhiều tươi sáng rõ nét, nhiều hình tượng, lại vẫn nói bản đại thánh khởi danh tự tục tằng, có bản lĩnh các ngươi khởi. Copy nội dung từ truyện 88, một cái không tục tằng danh tự cho bản đại thánh nhìn xem. Tài văn chương nổi bật Dương Diệc xong bắt đầu nghiền ngẫm từng chữ một. Ngày đó chúng ta tại Minh Hải trong bay. Lờ mờ áp lực trong thiên địa xuất hiện một vòng ánh sáng. Cái này một vòng quang. Đại biểu chính là hy vọng cùng quang minh. Này đảo khoảng cách Minh Hải bất quá trăm dặm. Là Minh Hải trong mất phương hướng giả hải đăng. Là cảng. Ta cảm thấy phải gọi nó quang. Rõ ràng đảo thích hợp hơn. Các ngươi cảm thấy thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người vỗ tay đại khen. Người nào đó che mặt mà chạy. Chín người đối với Quang Minh đảo mà nói, cuối cùng là một cái phiêu dương quá hải khách qua đường. Đường hay là muốn đi? Copy nội dung từ truyện 88. Ngày thứ 11 thời điểm, trời trong nắng ấm, thì ô sun Phát Na, Chi bình tĩnh, mọi người ly khai Quang Minh đảo. Tiếp tục bắc thượng, đã không có thuyền, hành động nhưng là nhanh hơn. Đã có mặt trời cái này rất tốt phương vị phòng theo vật. Mọi người ngự không dựng lên. Một canh giờ 500 dặm tốc độ không nhanh cũng không chậm. Hướng phía mặt phía nam phi hành. Copy nội dung từ truyện 88. Mưa to gió lớn hay là thỉnh thoảng xuất hiện, đến nhanh đi cũng nhanh, thậm chí là từng mảnh từng mảnh. Thân ở vị trí ánh nắng tươi sáng, phía trước ngoài 10 dặm nhưng là mây đen áp đỉnh, thiên lôi từng trận, gặp được gió lốc tự nhiên cũng không sợ sợ. Đã trải qua Minh Hải tẩy rửa, ai còn sẽ quan tâm điểm ấy nho nhỏ phong ba. Copy nội dung từ truyện 88. Có tà thu phân thủy châu, gặp được gió lốc liền trốn vào phân thủy châu lặn xuống đến đáy biển. Thuần túy chính giữa trận nghỉ ngơi, cứ như vậy đi một chút ngừng ngừng, ngừng ngừng đi một chút, Mỗi ngày phi hành 3-4 ngàn dặm, ước chừng đã qua nửa tháng. Mọi người bắt đầu cảm thấy áp lực. Copy nội dung từ chuyện 88. Gió lạnh trước mặt thổi tới. Rất mạnh rất mạnh. Ly khai cửu huyền tiên cảnh lúc. Mọi người là thuận gió bắc thượng. Bây giờ là ngược gió tiến lên. Tốc độ tự nhiên bắt đầu thả chậm rất nhiều. Đương nhiệt độ bắt đầu dần dần tới gần cực bắc băng nguyên. Đương mọi người ngược đã bay mấy canh giờ sẽ không được không nghỉ ngơi ngồi xuống loại trừ nhập vào cơ thể hàn khí lúc. Tất cả mọi người biết rõ. Phía trước chính là cực nam băng xuyên chi địa. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này cực nam băng xuyên cùng cực bắc băng nguyên phân thuộc nhân gian nam bắc hai cực. Rét lạnh trình độ không sai biệt lắm. Chủ yếu chỗ bất đồng đến từ địa hình hình dạng mặt đất. Cực bắc băng nguyên giống như là bên trên bình nguyên bao trùm lấy dày đến ngàn trượng huyền băng. Có sông băng cùng băng sơn. Rất ít. Copy nội dung từ chuyện 88. Cực nam băng xuyên tức thì bất đồng. Phóng nhãn nhìn lại đều là phập phồng bạch sắc tuyết sơn cùng sông băng. Dựa theo thời gian tính toán. Nơi đây hẳn là ở vào nam cực ngày mùa hè. Còn không tính toán là lạnh nhất trạng thái. Chính là phong có chút lớn. Ánh sáng mặt trời thời gian tương đối dài. Cái này mặt trời đọng ở trên 9 tầng trời. Cũng không nóng. Nhưng tựa hồ rất độc. Lúc này mới hơn 10 ngày thời gian. Mọi người hầu như cũng đen rất nhiều. Hơn nữa còn có chóc ra tiết tấu. Copy nội dung từ chuyện 88. Bắt đầu tất cả mọi người không biết là chuyện gì xảy ra. Kết quả phát hiện Bách Lý Diên tựa hồ không có dám đen chóc ra bệnh trạng phía sau. Phải đi thỉnh giáo. Bách Lý Diên ước gì những thứ này xinh đẹp tiên tử mỗi cái dám đen đâu. Đều nói nhất bạch che ba xấu. Các ngươi cũng biến dạng. Này bản cô nãi nãi chẳng phải là đã trở thành đệ nhất thiên hạ đại mỹ nhân. Copy nội dung từ chuyện 88. Vì vậy Bách Lý Diên liền giải thích. Dám đen chóc ra hoàn toàn hiện tượng bình thường. Chính mình bởi vì quanh năm tại trên biển sinh hoạt. Cho nên thói quen, các ngươi những người này lần đầu tới đến Nam Hải, tự nhiên sẽ bị dám đen một ít. Không có nhìn thấy bổn cô nương làn da là mạch sắc đấy sao? Cái này là bị phơi nắng đi ra khỏe mạnh sắc. Vân Khất U tại Nam Hải sinh sống 8 năm. Làm sao sẽ không biết Bách Lý Diên đây là đang nói mỏ nhạt. Chứng kiến Bách Lý Diên mấy ngày nay trên đầu một mực quấn quýt lấy một khối miếng vải đen. Trong nội tâm khẽ động, nhớ tới trước kia tại thiên nhai hải giác sinh hoạt kinh nghiệm. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng tìm khối miếng vải đen khóa lại trên đầu. Quả nhiên là hiệu quả đại tốt. Những người khác nhao nhao bắt trước. Trực tiếp dẫn đến Bách Lý Diên âm mưu quỷ kế ngâm nước nóng. Hiện tại Bách Lý Diên hận chết Vân Khất U nếu như không phải nàng tại làm dối. Chính mình đã có thể đã trở thành đệ nhất thiên hạ mỹ nữ. Copy nội dung từ chuyện 88. Khi thấy một đoàn dáng điệu thơ ngây chân thành lớn mập ngỗng đứng ở sông băng thượng lúc. Những người này tiên tử tấm lòng yêu mến bắt đầu tràn lan. Cũng không đi, muốn lúc này tu chỉnh một thời gian ngắn. Diệp Tiểu Xuyên xuất ra Sơn Hải Kinh đi ra so với lục giới trong ngực ta là một cái xích cao. Xem ra như là ngỗng động vật. Cái đồ chơi này là hắc bạch nhị sắc. Có ngỗng tay, đuôi én, miệng bẹt. Copy nội dung từ chuyện 88. Một hồi lâu, Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới nói. Căn cứ Sơn Hải Kinh ghi lại. Nam cực có ngỗng, hải dương chi thuyền cũng. Chân trước thành vây cá hình dáng. Lông vũ ngắn, chịu rét, xấu bụng bối bạch, danh gọi chim cánh cụt. Nếu như nói cực bắc chi địa không thiếu hụt mấy ngàn cân đại bạch hùng. Này cực nam chi địa liền tuyệt đối không thiếu hụt loại này dáng điệu thơ ngây chân thành chim cánh cụt. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này mới vừa tới cực nam băng xuyên vùng phía nam bên ngoài. Sông băng ở trên đều là cái đồ chơi này. Hầu như đứng đầy toàn bộ gần biển băng khung đại lục. Vượng tài rất được tổn thương. Bởi vì những cái kia tiên tử vừa nhìn thấy cái này vụng về chim cánh cụt. Sẽ không ưa thích chính mình một cái chim. Nguyên một đám ôm một cái lớn bụng béo phệ chim cánh cụt không buông tay. Còn nói hảo nảy sinh a, copy nội dung từ chuyện 88. Nảy sinh, bản thân chim cũng là mập mạp. Không thể so với những thứ này ngu xuẩn ngỗng nảy sinh không ít. Chẳng lẽ các ngươi những thứ này ngu xuẩn nhân loại sẽ không phát hiện điểm này ư, thật sự là tức chết bản thân chim. Copy nội dung từ chuyện 88. Vượng tài giận dữ, tự nhiên muốn máu chảy ngàn dặm. Thây người nằm xuống trăm vạn, rồi mới hướng được rất tốt nó bách điều chi vương xưng hô. Há miệng liền phun ra một cái hỏa đoàn, chuẩn bị chết cháy một chỉ cạc cạc cạc đuổi theo cắn chính mình béo chim cánh cụt. Sau đó lại đem băng trên kệ tất cả chim cánh cụt cũng giết chết. Để chủ nhân cho mình làm cho nồi sắt hầm cách thủy chim cánh cụt. Khẳng định mỹ vị, copy nội dung từ chuyện 88. Kết quả hỏa này đoàn còn không có phát tiết đi ra đâu. Rất ưa thích những thứ này ngốc manh chim cánh cụt dương diệt xong liền một cái chân to. Đem vượng tài mở ra đi. Trực tiếp đá đã đến băng khung phía trước uống nước trong. Vượng tài thuộc tính là hỏa. Sợ nhất đúng là thủy. Trong nước phốc thông lên cánh. Rất có bản thần chim không biết bơi lặn muốn chết đuối tư thế. Phịch cả buổi. Cũng không ai tới đây đem chính mình theo trong nước vét lên đến. Vượng tài đành phải đình chỉ quá lời biểu diễn. Theo trong nước bay lên. Quyết định không để ý tới những thứ này có mới nới cũ ngu xuẩn nhân loại. Chính mình đi sông băng đại lục ở bên trên trải qua lang bạc kỳ hồ sinh hoạt. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.